Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Có tương lai. Canh 3. Đại khái sự tình cứ như vậy nhiều. Tứ thúc ngươi đem Long Huyết Mễ đưa về sơn trại, giao cho Tôn gia gia. Hắn mấy ngày nay buồn phát hỏa. Tiểu Trí bọn họ đem sơn trại tất cả Long Huyết Mễ đều mang tại trên thân thể. Trong khố phòng đều vô ích. Tôn gia gia cuối cùng kia hai khỏa nha đều nhanh buồn mất. Đêm nay luôn giỏi ngủ an tâm. Tại một mảnh mùa thu hoạch vui sướng trong tiếng cười, Lâm Ninh lại nói: Tiểu Sơn, ngươi cùng La lão đầu mang đến người kia đi nói. Cùng Vân Trung Mông ra điều kiện gì? Cùng người kia cũng đồng dạng. Chừng mực như thế nào? Chính ngươi nắm chắc. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Hồ Tiểu Sơn trên người. Đáng thương cái đầu nhỏ, trả lại lần đầu bị nhiều như vậy cấp cao nhân vật chú ý. Trong lúc nhất thời áp lực sơn đại, Cà Lâm mà nói: Tiểu Ninh, ta đi nói, được không? Bộ dáng như vậy, người khác có thể lý giải, Hồ Đại Sơn không thể. Hắn tức giận trách mắng: Đồ hỗn trướng, hiện giờ những cái này đều là Tiểu Ninh một tay thiết lập. Các ngươi những cái này tụi mất dịch ngày bình thường tối không phục hắn. Cảm thấy có cơ hội các ngươi làm so với hắn khá tốt. Hiện giờ còn khuôn mặt nào không? Hồ Tiểu Sơn tất cả cái đầu nhỏ cũng như cùng bị thịt kho tàu. Tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Ủ rũ giải thích: Không phải là ta không dám. Ta là sợ hư ngất sơn trại đại sự. Lâm Ninh cười vỗ vỗ cánh tay của hắn. Nói: Làm đại sự, nhất định sẽ trả giá lớn. Người buông tay ra đi làm. Không có cái gì không nổi. Coi như là rèn luyện. Thật muốn đàm phán không thành cũng không có cái gọi là dùng một lần thất bại đổi lấy tiến bộ của ngươi. Ta cảm thấy có giá trị. Hồ Tiểu Sơn quả thật không thể tin được loại lời này là chanh chua Lâm Ninh nói ra, ngây ngốc nhìn xem hắn. Liền những người khác cũng nhao nhao kinh ngạc. Nhưng mà chợt nghe Lâm Ninh lại nói: Trung quy các ngươi thiên tư cùng trí tuệ thật sự có hạn. Vô pháp cùng thiên tài ta đây so sánh. Có thể lý giải. Ánh mắt từ bi thương cảm, giống như đang nhìn trẻ đần độn. Hồ Tiểu Sơn trực giác có rồi mới cảm động, thật sự là mắt bị mù. Quả nhiên, Lâm Ninh về sau nói như vậy mới là hắn bản sắc. Nhưng bực này thất bại, có thể chỉ lần này thôi. Nếu như lần sau hay là thất bại, muốn đi suy nghĩ, đến cùng bại ở nơi nào. Bởi vì heo cũng sẽ không tại cùng một cái trong hầm ngã sấp xuống hai lần. Lần sau nếu thất bại nữa, chúc mừng ngươi, về sau ngươi chính là ta Thanh Vân trại đêm hương đại tổng quản. Đông Sơn khoát Diệp Lâm bên cạnh này tòa phân người xa hố. Chính là ngươi tương lai thiên hạ. Hồ Tiểu Sơn sắc mặt trắng bệch, cắn răng giọng căm hận nói: Ai nói lão, ai nói ta nhất định sẽ thất bại? Không phải là theo ngươi lần trước con đường đi nói. Lâm Ninh ha ha cười nói: Đọc sách luyện võ cũng phải nói không câu nệ tại sáo lộ. Nếu ngươi ôm loại tâm tính này, không bị kia diêu nghiễm thì ăn không thể. Mà thôi, ta liền mặc kệ nhiều như vậy. Ta chỉ nhìn kết quả, như thế nào đi nói là của ngươi sự tình. Dứt lời không được phản ứng Hồ Tiểu Sơn, nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói: Đại khái sự tình, hiện giờ đều đã có đầu mối. Duy nhất có chút nguy hiểm, chính là Sở Quốc Hoàng Thành Tư bên kia. Bất quá ta dự đoán, trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là không đến mức xâm phạm. Nhưng quả thật phải có không thể địch lại được mạnh người đến tập kích. Ngươi liền ấn ta lúc trước nói, ai cũng không cần lo cho. Chính ngươi chạy đi, quay đầu gấp trăm ngàn lần báo thù. Ngươi chạy đi, tất cả mọi người có một mảnh sinh cơ. Nếu ngươi vờ ngớ ngẩn một chỗ hướng trong hầm nhảy, liền thật sự không còn hy vọng. Chuyện khác cũng có thể nghe lời ngươi. Duy chỉ có việc này, ngươi nhất định phải nghe ta nói như vậy. Nhớ kỹ sao? Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, chậm rãi gật đầu, những người khác đều thay đổi sắc mặt, có chút ngạc nhiên, Hoàng Hồng Nhi lại thất thần kinh ngạc nhìn xem Lâm Ninh. Bực này sát phạt quả quyết, có thể nói tâm tính của lãnh khốc, bực này trời sinh chính là ta thánh giáo bên trong người a. Lần đi Lâm Truy, ta tối đa 10 ngày mà về, trở về trước, sơn trại tốt nhất không cần có đại động tác, cũng không phải là ta không tin được các ngươi, chỉ là nhiều người trí chúng, cùng nhau thương nghị lấy, tổng hội thỏa đáng chút. Lâm Ninh dứt lời, Đặng Tuyết Nương tức giận nói, ngươi không ở, chúng ta cũng dày vò không ra nhiều như vậy sự tình. Bất quá lại ngạc nhiên nói, Lâm Truy cách này ngàn dặm xa, Tiểu Ninh ngươi 10 ngày liền có thể đuổi cái tới lui. Làm sao có thể? Lâm Ninh phong khinh vân đạm nói, Tuyết Di, các ngươi đối với ta kỳ thật vẫn có thành kiến, các ngươi chỉ có thấy được thiên tư của ta kinh diễm, lại không nhìn thấy ta ở sau lưng nỗ lực. Đặng Tuyết Nương đám người nghe vậy một hồi không lời, mọi người sớm chiều ở chung, ai làm điểm gì cũng biết, khi nào gặp qua Lâm Ninh nỗ lực qua. Hoàng Hồng Nhi lại càng là thiếu chút một hơi không có đi lên, ngất đi, hắn ở sau lưng nỗ lực, tiểu tặc này là chuẩn bị tại sau lưng nàng nỗ lực. Nếu không phải Dược Vương Cốc bị diệt, cửu kiếp châm pháp trước mặt tiểu tặc này nắm giữ, nàng đường đường thiên địa thần giáo thánh nữ, há có thể chịu này vô cùng nhục nhã. Hoàng Hồng Nhi hạ quyết tâm, đợi ngày sau cửu kiếp trời sinh đại thành, tất yếu tiểu tặc này gấp trăm lần hoàn lại ngày chi cảm thấy thẹn. Lâm Ninh giống như đọc đã hiểu tiếng lòng của nàng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Lão tử hội sợ ngươi, chờ ngươi cửu kiếp thiên công đại thành, lão tử lão bà đều đến võ thánh, từng phút đồng hồ đập chết ngươi. Còn nữa, ngươi lúc nào có thể tới võ thánh, trả lại quyết định ở tâm tình của ta. Hoàng Hồng Nhi cư nhiên đọc đã hiểu ánh mắt của Lâm Ninh. Tức chết đi được, cũng chẳng biết tại sao, thường ngày trong cổ sóng không sợ hãi, lấy cư cao có tư thế thái bao quát chúng sinh ma giáo thánh nữ. Tại Lâm Ninh trước mặt dần dần thất thủ, luôn là dễ dàng tức giận, nhị vị nhân huynh, thật sự xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn chỗ, trả lại vọng hải hàm, thẳng đến gần mặt trời lặn thời gian, Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong hai người mới từ sơn trại xuất ra. Lâm Ninh áy náy nói, tuy trên mặt cũng không có cái gì áy náy biểu tình, còn có chút lãnh đạm. Hôm nay hai người để cho Phương Lâm dẫn chuyển lần Thanh Vân chạy góc hẻo lánh, liền bốn phía giữa rừng núi đều đi dạo khắp, mà lại cùng người miền núi nhóm trao đổi không ít, thậm chí còn đi Dược Lư vòng vo vòng. Như vậy tìm tòi nghiên cứu, Lâm Ninh tự nhiên không có sắc mặt tốt. Trình Diệu Hoa ha ha cười nói, Lâm tiểu huynh đệ chuyện này, Lâm huynh đệ mặc dù ở vào Lục Lâm thảo mãng, nhưng không tầm thường đám ô hợp có thể so sánh. Lần trước chợt nghe nói Lâm huynh đệ hảo đọc sách, mà lại bởi vì đọc thấu sách, võ công cùng y thuật đều cực kỳ cao minh. Hôm nay còn có một chuyện nghĩ tư hỏi Lâm huynh đệ, mong rằng Lâm huynh đệ không tiếc giải đáp. Lâm Ninh thản nhiên nói, nói đi, các ngươi là Hắc Băng Thai người, ta như thế nào dám không đáp. Trình Diệu Hoa vội vàng khoát tay cười nói, không đến mức, không đến mức, thật sự là khiêm tốn thỉnh giáo. Là như thế này, Hắc Băng Thai có một rất quan trọng phạm nhân, chúng thí tiên tán chi độc, lại bị kia đồng đảng cấp cứu ra ngoài. Ta muốn hỏi hỏi Lâm tiểu huynh đệ, cũng biết như thế nào trị liệu thí tiên tán chi độc. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta ngay cả nghe cũng không có nghe qua loại độc chất này. Nói đến thế thôi, Trình Diệu Hoa cũng không để ý, hắn vốn là muốn cho Lâm Ninh nhìn ra chút cái gì. Lâm Ninh hiện tại mới nhìn ra, đã có chút chậm chạp, bất quá nên nhìn nên hỏi đều nhìn gạt bỏ hỏi qua. cũng nên cáo từ, lại nói chút tình cảnh lời. Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong tự hành rời đi. Hai người nguyên bản sẽ không ôm cái gì hy vọng, càng là hiểu rõ Hầu Ngọc Xuân người, càng biết người này chi quỷ tinh, ngày đó không có bắt lại, sau này còn muốn bắt lại tính khả năng liền không lớn. Hai người bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu, cho Thái Thượng Trưởng Lão liền thạch xanh một cái công đảo a. Nhìn xem hai người rời xa bóng lưng, Lâm Ninh hơi hơi nheo lại nhãn. Hôm nay là cho mượn La Chân Đông Phong đè xuống Hắc Băng Thai kiêu ngạo, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện, mà La Chân bởi vì trong lòng còn có lôi kéo, ngược lại sẽ không để ý đương một lần cái thang. Nhưng Lâm Ninh có thể mượn một lần Đông Phong, lại mượn không được hồi hai, hắn cũng không thể đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Nhìn xem phía tây đốt nấu đầy trời tế hỏa hồng vân hà, Lâm Ninh suy nghĩ xuất thần. Gần nhất tin tức truyền đến Trung Nguyên Tam Quốc thiên tai không dứt, biên giới Tây Nam Thủy Thục Quốc thảm hại hơn, trăm họ dịch tử, đối với ăn người chỗ nào cũng có, sống không nổi, khởi nghĩa vũ trang tạo phản nghĩa quân lại càng là đếm không hết. Hai ngày này Lâm Ninh thậm chí phát hiện Liên Vân Tần cổ đạo đều đã có quần áo tả tơi, sắc mặt đờ đẫn lưu dân đang lảng vảng, cũng không biết điểm kết thúc ở nơi nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thế đạo thật sự bắt đầu bất ổn. Thế nhưng loại này bất ổn đối với Trung Nguyên kẻ thống trị mà nói là một loại áp lực, lại chưa từng không phải là Thanh Vân Trại phát triển tăng cường cơ hội. Tiểu Ninh, Thảo Nguyên Vương Đình phái người đưa nhiều sách, nói là Đại Hãn đáp ứng đưa cho công tượng của ngươi sách. Ta mở ra, các loại công tượng việc đồng áng thủy lợi sách đều có. Chọn 20 đại dương, ngươi muốn những cái này làm quá mức. Lâm Ninh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Thật tốt quá, hắn đã giết nhiều như vậy sơn tặc, lưu lại nhiều như vậy điểm công đức vô dụng, đều chính là ngày hôm nay. Chỉ bằng vũ lực, Thanh Vân Trại phát triển không nổi, cũng trèo chống không nổi quá nhiều vũ lực. Vũ lực bản chất chỉ có thể hủy diệt, lại không thể sáng tạo. Thế nhưng nếu có thể lấy nông nghiệp làm gốc, công nghiệp làm phụ, sẽ đi lấy thương lộ, Thanh Vân Trại rất nhanh liền có thể ở trong loạn thế đâm xuống một mảnh căn cơ. Đợi một thời gian, có tương lai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.